Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 35, da đen dày ở khoảng cách các nàng 50cm tả hữu liền ngừng lại. Vân Ca Linh trao mày lại đầu, Dương Thiến Thiến mặt mũi hoảng sợ, chỉ cần các nàng bắt tay đưa ra đi tựa hồ liền có thể gặp được da đen dày. Da đen dày cách thật sự gần. Vân Ca Linh có thể rất rõ ràng nhìn đến da đen dày thượng hai chân. Còn có buông xuống dưới đến đầu gối màu đen váy. Trước mặt chân thon dài tinh tế. Làn da tái nhợt được có chút trong suốt. Vân Ca Linh ánh mắt theo màu đen làn váy rơi xuống của nàng hai chân. Cuối cùng lại rơi xuống của nàng dài thượng. Màu đen dày da tựa như đang mưa bùn đất trên đất đạp qua giống nhau. Bốn phía đều vây quanh một tầng bùn vàng. Tầng này bùn vàng đã làm, còn mang theo khô ráo khe hở, da đen dày liên tục đứng ở tại chỗ. Sau đó, Vân Ca Linh cùng Dương Thiến Thiến đều nghe được một cái phi thường nhẹ giọng nữ. Còn có ba người, cuối cùng đi đâu đâu? Giọng nữ rất thanh thúy, nghe qua chủ nhân hẳn là hơn 10 tuổi nữ sinh, nàng bên nhắc tới lẩm bẩm câu nói này, bên lại quấn đến khắc ngủ say mặt người trước, theo Vân Ca Linh góc độ. Vừa vặn có thể nhìn đến nàng khẽ vuốt qua Khương Tiểu Giang gò má động tác. Còn có ba người, cuối cùng ở đâu, da đen dày ở phòng học lại chuyển hai vòng. Thầm thầm thì cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài. Đại khái là cho rằng Vân Ca Linh các nàng ở bên ngoài. Này đều chuyện gì, chờ da đen dày rời khỏi sao? Dương Thiến Thiến nới tay trực tiếp liền liệt ngã xuống đất trên sàn. Khóc thút thít đứng lên. Từng cái người thường nếu như cùng tử thần ở liều mạng. Đại khái đều là Dương Thiến Thiến bây giờ tràn ngập lòng tuyệt vọng thái. Đúng, đối, Lâm ca còn ở bên ngoài. Vừa rồi quỷ có phải hay không giết hắn? Dương Thiến Thiến bỗng nhiên nhớ tới Lâm Phát, nhưng ngả trao đảo bổ nhào vào Vân Ca Linh trước mặt. Cầm lấy nàng sốt ruột nói, ta trước ra đi xem, ngươi thế nào? Vân Ca Linh chui ra bàn học. Sau đó cong thắt lưng xem nàng, Dương Thiến Thiến nghĩ đến vừa rồi da đen dày, lại nghĩ đến vừa đi không quay lại Lâm Phát, khẩn trương nói, ta với ngươi cùng đi, Vân Ca Linh gật gật đầu. Ý bảo nàng đuổi kịp, Dương Thiến Thiến bỏ đi ra, đạp cao gót đứng lên, đi rồi hai bước lộ nghe được chính mình, lạch cạch giày cao gót thanh. Nàng cắn chặt răng, trực tiếp liền đem giày thoát xuống dưới. Vân Ca Linh cẩn thận đẩy ra phòng học môn, đầu tiên là thăm dò đi ra nhìn vài lần, mới hướng tới Dương Thiến Thiến ngoắt ngoắt tay. Dương Thiến Thiến chạy nhanh đuổi kịp, hai người ai thật sự gần. Dương Thiến Thiến nhỏ giọng nói, người có hay không nghe được một ít gào thét có, Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hướng xa xa ẩn. Trong bóng đêm cửa sát. Gào thét thanh hẳn là tại kia nói cửa sắt trong truyền đến, nhìn Vân Ca Linh bước chân tựa hồ. Muốn hướng tới cửa sắt đi đến, Dương Thiến Thiến chạy nhanh giữ lại nàng tay. Sốt ruột nói, người nghĩ tới đi, Vân Ca Linh không lời nhìn thoáng qua bị giữ chặt tay. Nhìn phía nàng, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết? Dương Thiến Thiến hơi nhếch môi, không đang nói chuyện, trên mặt còn mang theo kháng cự. Cửa sắt nơi đó cũng không biết có cái gì, mà cái kia da đen dày thiếu nữ lại không biết ở nơi nào. Nếu như đến lúc đó đến cái tiền hậu giáp kích các nàng làm sao bây giờ? Vân Ca Linh cũng không thời gian cho nàng càng nghĩ, trực tiếp liền kéo nhân hướng tới cửa sắt đi rồi đi qua. Dương Thiến Thiến môi đều phải bị nàng cắn nát, nàng gắt gao cầm lấy Vân Ca Linh tay, tuy rằng sợ hãi. Nhưng là vẫn là kiên trì đi theo nàng đi rồi đi qua. Bầu trời đen dọa người. Rõ ràng chính là cách mấy mễ đường xa. Phía trước thế nhưng liền tối như mực thành một đoàn. Nhân mắt thường chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chút cái bóng. Càng chạy đến cửa sắt nơi đó. Dương Thiến Thiến liền càng khẩn trương. Các nàng rất nhanh bước đi vào đen đoàn trong. Dương Thiến Thiến nhìn đến cửa sắt nội tình cảnh thân thể trực tiếp liền cứng ngắc đứng lên. Hai tay gắt gao lôi Vân Ca Linh, môi gắt gao cắn không dám phát ra cái gì tiếng vang. À, kia nói bị khóa đứng lên cửa sắt nội đang có 5 nhân, liều mạng kêu thảm. Dãy giụa suy nghĩ muốn đi ra, bọn họ tay xuyên qua cửa sắt các loại vặn vẹo loạn bắt loạn vung. Cái này, nhân, bị nướng cháy giống nhau, toàn thân đen xì xí, dáng người khô quắt được đáng sợ, y phục đều rách tung tóe chuế ở trên người. Nói là y phục, không bằng càng như là bị đốt thừa lại vỡ bố. Năm nhân mặc kệ gò má vẫn là hai tay đều gầy nhom như tai. Thịt như là tương khảm dán tại xương cốt thượng giống nhau. Ánh mắt chừng được phi thường lớn, tuy rằng trên mặt tối như mực, nhưng là Vân Ca Linh cùng Dương Thiến Thiến phảng phất có thể theo bọn họ trên mặt thấy được dữ tợn. Tuyệt vọng còn có sợ hãi đợi chút thần sắc, thật giống như bọn họ phía sau đang có cái gì phi thường đáng sợ sự tình hướng tới bọn họ đánh tới. Bọn họ là quỷ vẫn là cương thi, Dương Thiến Thiến dán Vân Ca Linh. Đại khái là xem bọn hắn bị cửa sắt vây ra không được. Lá gan hơi chút lớn một điểm, do dự nhẹ giọng hỏi. Hoán quỷ, Vân Ca Linh nói. Dương Thiến Thiến, kia bọn họ thế nào? Giống như ra không được. Quỷ không là cần phải qua lại tự nhiên sao? Vân Ca Linh nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Ánh mắt tựa hồ muốn nói nếu như đối phương thực đi ra các nàng không là giống cái ngu ngốc giống. Nhau ngốc hồ hồ chạy tới toi mạng. Dương Thiến Thiến nghẹn lời. Vân Ca Linh mới nói. Tự buộc Linh nghe qua sao? Dương Thiến Thiến lắc lắc đầu. Vân Ca Linh nói. Bởi vì nào đó nguyên nhân chết ở một cái địa phương. Sau đó bị cái kia địa phương Linh chàng trói buộc. Vô pháp rời khỏi vô pháp thăng thiên quỷ Linh chính là tự buộc Linh. Này ta biết Dương Thiến. Thiến gật đầu. Vân Ca Linh đem ánh mắt di trở lại cửa sắt tự buộc Linh nhóm trên người. Nói, này vài cái cần phải chính là tự buộc Linh, tuy rằng không biết bọn họ là cái gì nguyên nhân bị vây ở chỗ này. Bất quá nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện tốt, cái này tự buộc Linh hẳn là khi chết rất sợ hãi. Cho nên chết sau thành quỷ đều là đần độn, không có mở trí, không có gì tổn thương tính, đi thôi, Vân Ca Linh xoay người. Hướng tới trái ngược hướng đi đến, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster, liền như vậy đi rồi. Dương Thiến Thiến khẩn trương theo ở nàng mặt sau, dù sao cẩn thận chút đi, không biết da đen dày còn có búa nam có phải hay không ác quỷ, Vân Ca Linh vừa nói vừa chú ý bốn. Phía động tĩnh, ác quỷ không giống vừa rồi những thứ kia tự buộc Linh sẽ không hại nhân. Bình thường đều là khi chết nhận đến thật lớn oan khuất. Có cửu oán chưa báo không đi thăng thiên mà oán hận chất chứa thành ác chúng ta mặc kệ Khương. Tiểu Giang bọn họ sao? Dương Thiến Thiến nuốt nuốt nước miếng. Nếu như ác quỷ tìm tới Khương Tiểu Giang bọn họ, mặt sau Dương Thiến Thiến hoàn toàn không dám đi xuống nghĩ. Vân Ca Linh nói, xem ra mặc kệ là búa nam vẫn là da đen dày. Tựa hồ tạm thời còn không nghĩ giết chúng ta, dù sao vừa rồi cùng ban ngày Lâm Phát Dương Thiến. Thiến tìm tòi cửa hàng nhỏ thời cơ hội đều rất khó được. Chỉ cần bọn họ động động ngón tay, sợ là bọn hắn mệnh liền bàn giao ở trong này. Nhưng là mặc kệ là búa nam vẫn là da đen dày. Tựa hồ cũng không tính toán hiện tại sẽ giết bọn họ. Vân Ca Linh ngược lại cảm thấy bọn họ càng như là... ở đánh giá bọn họ có phải hay không có thể trợ giúp chính mình hoàn thành mỗi vụ việc. Hai người ở lầu hai dạo qua một vòng, mặc kệ là da đen dày vẫn là mất tích Lâm Phát đều không nhìn đến bọn họ cái bóng. Vân Ca Linh quyết định một tầng lâu hướng lên trên tìm đi. Dương Thiến Thiến căn bản không dám phản đối, hai chân chỉ có thể run run theo đuôi nàng. Thượng lầu ba, mới vừa đi đến ba năm nhất ban, bọn họ chợt nghe đến, lạch cạch đát giày da dẫm ở nước trên đất bùn thanh âm ni là da đen. Giày, Dương Thiến Thiến cảm giác chính mình nuốt nước miếng còn có tiếng tim đập đều nghe được rõ ràng. Rành mạch, trái tim dồn dập mà kịch liệt nhảy lên, so sánh với Dương Thiến Thiến kích động sợ hãi, Vân Ca Linh biểu cảm vẫn như cũ còn là phi thường bình tĩnh. Giày da thanh càng gần, là theo lầu bốn mặt trên truyền đến, lạch cạch đát, thanh âm theo hàng hiên miệng mặt trên truyền đến, da đen dày thiếu nữ chạy tới cửa thang lầu, Dương Tiến Tiến kém chút muốn thét chói tai. May mắn Vân Ca Linh bưng kín miệng nàng ba, trực tiếp liền đem nàng kéo vào bên cạnh toilet nữ. Hai người tìm góc xó một gian cách gian rụt đi vào. Cũng đóng cửa lại đứng lên. Đừng lên tiếng, Dương Tiến Tiến chịu đựng nước mắt liều mạng gật đầu. Da đen dày thanh âm càng ngày càng gần, tựa như vừa rồi ở phòng học khi giống nhau như đúc. Chính hướng tới các nàng hiện tại toilet nữ chậm rãi, khoan khoái đi tới. Hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ thời gian, âm phong vỗ bên cạnh nhà xí môn lốp bốp vang. Phụ họa da đen dày dẫm ở trên sàn thanh âm giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Lúc này tối như mực bầu trời đêm, đông nghìn nghịt mây đen đã đem ánh trăng che đứng lên. Ánh sáng ám đi xuống, theo cửa kéo dài mà đến cái bóng chậm rãi dung nhập trong bóng đêm. Dần dần, nhà xí môn bùm bùm thanh âm, còn có dày lạnh cạch đát thanh âm bỗng nhiên cũng biến mất ở một mảnh trong bóng đêm mon sơ dương. Thiến Thiến phát hiện chính mình phía sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Vân Ca Linh bên hông xun sáu lỗ chấn bắt đầu chuyển động. Bất quá kinh hồn bất định Dương Thiến Thiến căn bản không chỗ nào thấy. Vân Ca Linh thân thủ sờ sờ xun sáu lỗ, thở ra, nàng đi rồi, thật sự. Dương Thiến Thiến khản thanh hỏi, trước đi ra đang nói, Vân Ca Linh đẩy cửa ra trước đi ra ngoài. Phế bỏ trường học nhà xí quanh quẩn một dòng tanh tưởi. Nếu như không là bị bất đắc dĩ, Vân Ca Linh thật sự là một điểm đều không nghĩ nhiều ngốc một giây. Dương Tiến Tiến đuổi theo sát sau nàng rời khỏi toilet nữ. Hai người đứng ở nhà xí bên ngoài, chung quanh tối như mực, rất yên tĩnh được chỉ có gió thổi động lá cây tốc tốc động tĩnh. Thật sự an toàn sao? Dương Tiến Tiến bốn phía nhìn quanh, đáy lòng vẫn là lo sợ bất an. Ở Dương Tiến Tiến giọng nói hạ xuống khi, các nàng hai bả vai đã bị nhân từ phía sau vỗ nhẹ một chút. Dương Tiến Tiến lông tơ đều nổ đi lên, trực tiếp một thanh liền ôm lấy bên cạnh Vân Ca Linh. Đem đầu chôn ở trên người nàng, nức nở, các ngươi thế nào ở trong này? Lâm phát thanh âm theo bên người các nàng vang lên. Còn mang theo điểm ý cười, Dương Tiến Tiến nghe được Lâm phát thanh âm, ánh mắt hơi chút híp mở một cái khe, hướng tới thanh âm khởi nguyên nhìn lại, Lâm phát liền đứng ở nơi đó, hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt mang theo cười, Dương Tiến Tiến từ trên người Vân Ca Linh xuống dưới, sốt ruột chạy đến Lâm phát trước mặt, hỏi, Lâm ca, ngươi đều đi đâu, ngươi có biết hay không vừa rồi nhiều nguy hiểm? Ta còn tưởng rằng ngươi đã, mặt sau điểm xấu lời nói Dương Tiến Tiến sát im miệng. Không tiếp tục nói tiếp, Lâm phát thấy nàng như vậy kích động, thu lại trên mặt cười, nói, ta dọc theo đường đi lầu 6, cái gì cũng không thấy được, các ngươi bên kia phát sinh chuyện gì. Phía trước theo chúng ta đến lộ khẩu cái kia hắc y nữ sinh lại xuất hiện. Ta trông thấy nàng không có cái bóng, nàng là chỉ nữ quỷ. Nàng nghĩ muốn giết ta nhóm. Dương Tiến Tiến nhớ tới vừa rồi trải qua chuyện, phía sau lưng lại ra một tầng mồ hôi lạnh. Lâm phát nhíu mày, phải không? Xem ra chúng ta hiện tại tình cảnh thật sự rất nguy hiểm mà nhi. Vân Ca Linh bỗng nhiên nhìn Lâm phát nói, ngươi vừa rồi thật sự một đường đi đến lầu 6 lại theo lầu 6 hạ đến nơi đây sao? Lâm phát gật đầu, đôi cái gì thanh âm đều không nghe được. Thật đúng không có, trừ bỏ phong lớn chút, một điểm khác thanh âm đều không có, Lâm phát cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, phải không, Vân Ca Linh như có đăm chiêu nhìn hắn một cái, sẽ thu hồi tầm mắt, thế nhưng ngươi không có việc gì. Chúng ta về trước đến lầu 2 nhìn xem Khương Tiểu Giang bọn họ đi, Lâm phát cùng Dương Thiến. Thiến đều không có dị nghị, Lâm phát cùng Dương Thiến Thiến đi ở phía trước. Vân Ca Linh đi ở phía sau, bỗng nhiên vương tạc lấy chỉ có bọn họ tài năng nghe được thanh âm nói. Này Lâm phát có chút kỳ quái, Vân Ca Linh lườm trước mặt nhân một mắt. Thấp giọng nói, ta biết, chú ý điểm hắn, vương tạc lại nói một câu hãy thu thanh. Lâm phát bỗng nhiên quay đầu nhìn Vân Ca Linh một mắt. Đối nàng cười cười, lại chuyển qua đầu lại đi, Vân Ca Linh híp hí mắt. trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ba người rất nhanh theo lầu ba về tới lầu 225 tam ban. Cửa sắt bên kia gào thét thanh đã không có. Xem ra cùng da đen dày thiếu nữ giống nhau biến mất không thấy. Trở lại phòng học, Dương Tiến Tiến cùng Lâm Phát phải đi đong đưa Lục Liên Chăn ba người. Lục Liên Chăn lắc lắc đần độn đầu, luôn cảm thấy chính mình giống như ngủ thật lâu. Hơn nữa này vừa cảm giác còn ngủ được đặc biệt chi mà ni, ngươi nói ngươi kêu bất tỉnh chúng ta. Lục Liên Chăn hồ nghi nói. Đối, Dương Tiến Tiến gật đầu. Khi đó ta rất sợ hãi. Lại là kêu lại là chụp. Mặc kệ làm cái gì các ngươi giống như là ngủ chết giống nhau. Thế nào kêu đều kêu bất tỉnh, Tống Trạc cũng khó được nhíu mày. Này thật đúng là cái tin tức xấu, Khương Tiểu Giang nhịn không được nói. Ngày mai chúng ta sẽ không lại là như thế này đi. Ai biết lần sau còn có phải hay không giống hôm nay tốt như vậy vận. Nếu như bọn họ một ngủ không dậy nổi làm sao bây giờ? Mà Lục Liên Chăn nghĩ cũng là Dương Tiến Tiến vừa rồi nói sự tình. Cửa sắt trói trụ tự buộc linh, tìm kiếm bọn họ da đen dày thiếu nữ. Cái này rốt cuộc từng có liên hệ, có phải hay không lại ý nghĩa chuyện gì? Vân Ca Linh ngáp một cái, nghĩ nhiều lắm cũng vô dụng, vài thứ kia mục đích giống như không là giết chúng ta, vài thứ kia. Chỉ vào chính là này đống trong trường học mặt quỷ, mọi người trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng Vân Ca Linh nói như vậy, nhưng là hiện tại thấy thế nào đều càng giống là bọn hắn trước khi chết một hồi miêu chào con chuột. Trò chơi, 6 người nói chuyện khoảng cách. Liên tục thức đêm nhìn phát trực tiếp người xem đã ở phát ra đạn mạc. Bọn họ nói tự buộc linh, da đen dày thiếu nữ lại là cái gì? Ta vừa rồi đánh cái buồn ngủ, ai tới nói với ta phát sinh chuyện gì? Ta không có đánh buồn ngủ ta cũng vẻ mặt mộng bức. Căn bản không hiểu được bọn họ phát sinh chuyện gì. Ta liền nhìn đến Lục Liên Chăn, Tống Trạc, Khương Tiểu Giang còn có Vân Ca Nhã ngủ sao? Dương Tiến Tiến theo Lâm Phát tán gẫu, trò chuyện Dương Tiến Tiến nói nghe được thanh âm Lâm Phát liền đi ra tra xét một phen. Sau Dương Tiến Tiến bỗng nhiên thần bí lẩm nhẩm đứng lên. Lại là ghé vào cửa sổ nơi đó giống như nhìn cái gì sợ được đòi mạng. Sau này Vân Ca Nhã cũng tỉnh, hai người không nói hai lời liền tránh ở bàn học hạ. Đây là buổi tối đùa trò chơi. Càng là Dương Tiến Tiến sắc mặt đều bị dọa trắng, nhưng là cái bàn bên ngoài một cái quỷ ảnh đều không có. Cũng không biết nàng sợ cái gì, sao không biết sao hai người ra phòng học đi tìm Lâm Phát. Sau đó ở lầu hai kia quạt cửa sắt nơi đó thầm thầm thi thi. Không cửa sắt trong gì đều không có, cũng không biết các nàng nhìn cái gì. Đối, ta nhìn thấy cùng trên lầu giống nhau. Lâm Phát từ lầu 2 đi lầu 6, hạ đến lầu 3 liền cùng Dương Tiến Tiến Vân Ca Nhã đụng mặt. Ba người liền về tới nghỉ ngơi phòng học, sau đó ta tựa như nghe quỷ chuyện xưa giống nhau, nghe Dương Tiến Tiến kéo một đống kỳ kỳ quái quái gì đó. Không rõ thấy lẽ, xem bọn hắn bộ dáng Dương Tiến Tiến cũng không giống như là đang nói dối a. Chẳng lẽ thực đụng quỷ? Chính là tiếp sóng đi ra chúng ta gì đều không thấy được. Không thể nào, trên lầu đừng dọa ta. Thực không dọa ngươi, đại huynh đệ ngươi này lá gan cũng quá nhỏ đi. Các ngươi không phát hiện Khương Tiểu Giang bọn họ sắc mặt đều trắng bệch sao? Nghe xong Dương Tiến Tiến lời nói sao? Hơn nữa Dương Tiến Tiến cùng Vân Ca Linh đi tìm Lâm Phát khi. Ánh mắt đều đỏ, cảm giác phân phân chung bị dọa đến khóc ra. Trên lầu nói rất có đạo lý, ta nhưng lại không có pháp phản bác, chúng ta có phải hay không muốn đánh 110 báo cảnh sát a? Thực sự quỷ lời nói, chúng ta khách quý không phải nguy hiểm sao? Tiết mục tổ nhân đâu? Như vậy đều không quản quản sao? Khách quý nhóm thật sự không sẽ xảy ra chuyện. Lúc này đang ở trung chuyển đứng sông nhỏ đám người nhưng không có nhìn đến cái này soàn soạt đi. Qua đạn mạc. Cái này nhân viên công tác đã lâm vào bọn họ trong mộng đẹp. Lưu thủ quan sát đến khách quý tình huống hai vị nhân viên công tác đã ở đánh buồn ngủ. Khi bọn hắn tỉnh lại khi đó đã thiên quang hiện ra, trải qua kinh hồn một đêm, Dương Tiến Tiến bọn họ căn bản là không dám tiếp tục nghỉ ngơi. Dương Tiến Tiến nhìn lại lùi về túi ngủ trong ngủ được hôn thiên địa ám vân ca linh. Cũng không biết có nên hay không nói nàng là lá gan đại vẫn là không sợ chết. Nam nhân liền như vậy đánh ngáp hầm đến buổi sáng. May mắn sau nửa đêm không có tái xuất hiện làm người ta sợ hãi sự tình. Di động điều đồng hồ báo thức tiếng vang triệt này sáng sớm. Mọi người cua cua đầu váng mắt hoa đầu, mới rốt cuộc tinh thần chút. Vân Ca Linh muốn đi nhà xí rửa cái mặt soát cái nha. Dương Tiến Tiến thấy cũng chạy nhanh theo đi qua. Nàng còn chặt chẽ nhớ được ngày hôm qua ở chữ trong ao nhìn đến mặt quỷ cùng đoạn chỉ. Rửa mặt đánh răng thời điểm, Dương Tiến Tiến vẫn là nhịn không được thường thường ngắm vài lần chữ cái ao đầy ao. Vân Ca Linh nhìn của nàng bộ dáng, tùy ý hỏi câu, ngươi cuối cùng ở nhìn cái gì? Trải qua ngày hôm qua kinh hồn một đêm, coi như là thành lập dậy cách mạng hữu nghị. Hiện tại Dương Tiến Tiến nhìn Vân Ca Linh đã không có bắt đầu như vậy chán ghét. Nàng chỉ vào chữ cái ao giải thích nói, ngày hôm qua ta ở bên trong này gặp được một chương mặt quỷ. Mặt quỷ còn đối với ta cười. Sau đó nóc nhà đột nhiên rớt xuống một căn đoạn chỉ. Còn mang theo tơ máu, mặt quỷ cùng đoạn chỉ việc này Dương Tiến Tiến chỉ từng đề cập với Lâm Phát. Này vẫn là lần đầu tiên nói cho Vân Ca Linh. Vân Ca Linh nghe xong thần sắc ngưng trọng đứng lên, là tầng này lâu nhìn đến. Dương Tiến Tiến gật đầu, ngươi còn gặp qua cái gì kỳ quái gì đó không? Dương Tiến Tiến không biết Vân Ca Linh thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy nghiêm túc. Nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu, chính là búa nam nhân, mặt quỷ cùng đoạn chỉ, còn có tối hôm qua với ngươi cùng nhau gặp đến, lần sau nếu như nhìn đến cái gì trước tiên nói. Với ta, Vân Ca Linh nói, Dương Tiến Tiến do dự nói, mấy thứ này, có quan hệ, đại khái, Vân Ca Linh chính là lắc đầu nói như vậy hai chữ. Dương Tiến Tiến vẻ mặt mờ mịt, hết chương.